Nhưng vấn đề là mình có thể trở về sao? Xin lỗi ca ca. Tinh Long lắc đầu một cái, nói: trước mắt chỗ ở hiện tại ta rất hài lòng, tạm thời chưa muốn trở về. Ca ca anh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Được rồi, bỏ đi, để đã đến là tốt rồi. Khuya hôm nay ở nơi này một đêm đi à, ngày mai mùng 1 rồi hái đi. Người thân nhà họ Biện đều ở nước ngoài, cho nên mấy ngày Tết cũng sẽ không có thăm viếng họ hàng thân thích gì cả. Ca ca, anh có mua pháo hoa không? Cái đó à, ta cảm thấy không cần thiết nên chưa có mua. Dù sao người nhà ở chung một chỗ, ăn bữa cơm đoàn viên là tốt rồi. Sáng sớm nay ta đã ra ngoài mua thức ăn, để một lát ta vào phòng bếp chuẩn bị. Một mình anh sao? Để ta tới giúp đi. Cũng được. Ừ, vậy để tới tủ lạnh lấy con gà trong đó ra trước đi. Cái phòng bếp trong nhà này cũng thật là lớn, chỉ tính dàn bếp thôi cũng có mười mấy cái. Tủ lạnh thì cái này nói tiếp cái kia. Tinh Long ở phòng bếp hỗ trợ sắc một ít rau thịt, lúc nhìn thấy ca ca đang lây hoay nấu canh. Ca, anh không tính kết hôn sớm một chút sao? Ở một mình, người giúp việc cũng không thuê. Mặc dù kỹ thuật nấu ăn của anh rất là tốt, nhưng mà bình thường anh cũng có rất nhiều công việc cần phải làm. Không phải có một cô vợ hiền phụ giúp nội trợ sẽ tốt hơn sao? Trong lúc này ta còn chưa tính đến chuyện kết hôn. Còn Tinh Long đệ, thích cô bé nào rồi phải không? Làm gì có, chẳng có ai lại đi thích một tên độc nhãn như ta. Ca ca đang khuấy canh, động tác hơi dừng một chút. Y trầm mặt một hồi, chợt nói: Tình lòng, chuyện con mắt của đệ ta. Đừng nói. Tinh Long lắc lắc đầu nói: đó không phải là lỗi của anh. Đúng vậy, không phải lỗi của ca ca. Tinh Long rất rõ ràng điểm này. Nhưng mà thời điểm nói những lời này, y lại cảm thấy mình thực sự quá giả dối. Nhiều đem nỗi oán hận ở trong lòng đặt lên bàn cân, mẫu thân so sánh cùng ca ca, thật ra thì bên phía ca ca có phần nặng hơn. Cho dù biết loại ý nghĩ này là tiêu cực, là tồi tệ, thì cũng không có cách nào làm cho mình cảm thấy không như thế. Màn đêm phủ xuống, tất cả thức ăn đã chuẩn bị xong. Ở bên trong phòng ăn, hai huynh đệ ngồi đối diện nhau. Một bàn thức ăn ngon chính là thành quả lao động chuyên cần của cả hai. Nội tâm Tinh Long chợt buồn bã. Đây có phải là bữa cơm cuối cùng ăn với ca ca hay không? Mấy ngày nữa đã phải đi chấp hành quyết tự chỉ thị. Ca, sau khi động đũa, trong mắt Tinh Long rõ ràng có chút ương ước. Sau này ba ba mụ mụ dựng do anh chiếu cố. Ừ, đó là đương nhiên. Nhưng sao đệ lại nói như vậy? Đệ không chiếu cố ba mẹ sao? Ta làm gì có bản lãnh như ca ca chứ. Ta thật rất là hâm mộ anh à, ca ca, có thể được mụ mụ yêu thương như thế. Tinh Viêm gấp một miếng thịt kho cho Tinh Long, sau đó nói: đệ nói cái gì vậy? Con chưa có uống rượu đấy, sai rồi sao? Hâm mộ ta cái gì hả? Ăn cơm đi. Bữa cơm này cũng coi như là ấm áp. Hơn 10 giờ tối, hai người cũng không có ý ngồi xem chương trình đón xuân. Tình Viêm muốn đến thư phòng làm một số việc, qua năm mới sẽ rất bận rộn. Trường học muốn tiến hành mấy buổi hội thảo nghiên cứu khoa học, còn Tinh Lâm cũng không có tâm trạng xem truyền hình.